Chương 198, khám phá không nói toạc một năm. Ngươi muốn tôi luyện cổ nạn thực lực, cho nên mới để cho nàng đối với cổ nổ hạ thôn nhì giả xuất thủ gì dẻ dạ cúi đầu, nhịn không được nắm chặt nắm tay. Liên nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, cổ nổ hạ thôn có ít nhất vượt lên trước 10 tên nhì giả chết ở trên chiến trường. Tuy là chết cũng không dừng là cổ nổ hạ thôn nhì giả, thế nhưng gì dẻ dạ cũng không cách nào tiếp thu, không thể nào tiếp thu được không chỉ là gì dẻ dạ, còn có nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Khi giả hướng về gì dì giả cùng nà mì cả giờ mì nạ tô liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhàn nói, biết các ngươi khó chịu, bất qua yếu thế một phe là không có lựa chọn. Khi giả, ngươi đã từng cũng là cổ nổ hạ thôn nì giả, lẽ nào ngươi bây giờ đối với cổ nổ hạ được rồi gì dì giả, ta không muốn nghe ngươi cùng ta nói cái gì đạo lý lớn, ngươi cũng nói là đã từng, hiện tại đã không phải. Khi giả không có các lộ ủy chữa gì dì giả nói xong. Liền cắt đứt gì dì ẻ dạ lời nói, trên thực tế gì dì ẻ dạ sau đó muốn nói gì, ski dạ cũng có thể đoán được. Nói thật, ta bây giờ không có ra tay với các ngươi, đây đã là ta nhân tử. Cô nạn, chúng ta đi thôi. Ski dạ nắm cổ nạn tay, sau đó không thèm đếm xỉa đến gì dì ẻ dạ cùng nà mỉ cả giờ mì nạ tổ bọn họ thầy trò, sau đó rời đi chiến trường. Dì dì ẻ dạ lao sư. Chúng ta có muốn hay không ngăn lại bọn họ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ ngẩng đầu lên nhìn dì dẻ dạ hỏi. Dì dẻ dạ nhìn chính hắn một đệ tử liếc mắt, sau đó biểu tình phức tạp lắc đầu. Chứng kiến dì dẻ dạ lão sư lắc đầu, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tâm lý có chút khó chịu. Cô nộ hạ thôn không ít nhỉ ra bị cô nàn giết chết, lẽ nào cứ tính như thế sao mì nạ tổ, hiện tại để bọn họ ly khai là lựa chọn tốt nhất, nếu không chúng ta cổ nộ hạ nhỉ dạ chỉ biết chết càng nhiều. Dì dì dạ cười khổ hướng về nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói rằng, tuy là trong lòng vô cùng khó chịu, thế nhưng còn muốn lấy đại cục làm trọng, tựa như ủ rủ mà kỳ sĩ dạ mới vừa nói giống nhau, yếu thế một phe là không có lựa chọn. Sĩ dạ lôi kéo cô nản tại chiến trường xuyên qua, đến mức vô luận là cô nổ hạ thôn nì dạ, vẫn là làng cắt nì dạ đều rối rít nhường đường. Tử thần, là nhẫn giới tử thần, thu gặt sinh mạng tử thần. Một ít lao bài xa nhẫn hoảng sợ hô, thậm chí trực tiếp ném xuống trong tay nhẫn cụ, hốt hoảng mà chạy. Không có biện pháp, xa nhẫn đối với Sĩ Dạ là sợ hãi nhất, dù sao lần thứ hai nhận giới đại chiến thời kỳ, chết ở Sĩ Dạ trong tay Nĩ Dạ, xa nhẫn số lượng là nhiều nhất. Tuổi trẻ một đời xa nhẫn hoàn hảo, mà đã từng đã tham gia lần thứ hai nhận giới đại chiến xa nhẫn, không chịu nổi sợ hãi của nội tâm, thương hoàng thoát đi. Không hổ là Sĩ Dạ ca ca đâu. Chỉ là chứng kiến Sĩ Dạ ca ca, bọn họ liền hốt hoảng chạy trốn rồi, thật là lợi hại á cổ nạn sùng bái mà nhìn Sĩ Dạ. Đối mặt cổ nạn ánh mắt sùng bái, Sĩ Dạ thừa nhận mình là có chút đắc ý, dù sao lòng hư vinh ai cũng có, Sĩ Dạ cũng tránh không được. Kỳ thực để một đám tạp ngư sợ cũng không có gì tốt ý Sĩ Dạ mỉm cười khoát khoát tay nói rằng. Mặc dù nói như vậy, kỳ thực Sĩ Dạ ca ca ngươi trong lòng nhất định rất đắc ý sao. Cổ nạn nhìn Sĩ Dạ. Dường như xem thấu Sĩ Dạ giống nhau. Cô nạn, ngươi biết không phải biết cái gì gọi là làm khám phá không nói toạc Sĩ Dạ nắm bắt cô nạn mặt, tàn bạo về phía cô nạn hỏi. Đau nhức, Sĩ Dạ ca ca ta biết lỗi rồi, vương có được hay không cô nạn làm bộ đáng thương nhìn Sĩ Dạ. Ôn nhu khả ái cô nạn, dần dần cũng biến thành không phải khả ái như vậy. Sĩ Dạ vương ra cô nạn sau đó nói rằng, đó là bởi vì ta trưởng thành. Đã không thể dùng khả ái để hình dung, Sĩ Dạ ca ca ngươi nên nói ta xinh đẹp. Ha ha, ý của ta cũng không phải là bề ngoài, mà là tính cách không có lấy trước như vậy đáng yêu. Sĩ Dạ giơ tay lên ở cổ nạn cái chán nhẹ nhàng bắn một cái, sau đó cùng cổ nạn dần dần ly khai cổ nổ hạ thôn cùng làng cắt chiến trường. Thật là không có nghĩ đến cư nhiên ở trên chiến trường lần nữa chứng kiến hắn. Chia rộ bình phục mình một chút tim đập. Ở phát hiện ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ chút nào, chia rồ tâm đều muốn nhảy cổ họng, rất sợ ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ thi triển sở xả nụ tới một đao. May mà đi, tỷ tỷ, ta đề nghị tạm thời hưu chiến á ẹ bị hướng về chia rồ nói rằng. Sợ đem ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ lần nữa dẫn qua đây, cho nên ẹ bị mới có thể đề nghị hưu chiến, mà ẹ bị đề nghị, chia rồ lập tức giơ tay đồng ý hai người bọn họ cố vấn làm ra quyết định, lập tức truyền đạt cho đệ tứ cả dẹp giả xa. Dạ xạ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Đừng xem dạ xạ là đệ tứ mục ca dẹt, làng cắt hắn lớn nhất, thế nhưng mới vừa trở thành đệ tứ cả dẹp giả xạ, ở lực ảnh hưởng phương đi hệ nờ đương nhiên so ra kém trịa rổ cùng Ebis. Kỳ thực đệ tứ cả dẹp cũng không sợ xí giả, chưa từng gặp xí giả lực lượng, cho nên giả xạ đối với những cái này sợ ủ dù mà kỳ xí giả nì giả vô cùng chẳng đáng. Con nghe mới xanh không sợ cọp, có vài người chính là không có tự biết mình, cái này ai cũng không có cách nào. Xí giả không biết trên chiến trường những cái này nì giả nhóm nghĩ cái gì. Hiện tại Xì Dạ bọn họ đã ly khai cổ nổ hạ cùng xa nhận chiến trường. Xì Dạ ca ca, kế tiếp chúng ta đi đâu? Cô nản ngẩng đầu hướng về Xì Dạ hỏi. Đi đâu? Xì Dạ gãi đầu một cái, còn giống như thật không có mục tiêu. Lúc đầu mục đích chủ yếu nhất nhưng thật ra là gìn nghệ gẳng. Hiện tại gìn nghệ gẳng sao chép được, chủ yếu nhất mục tiêu đã hoàn thành. Tưởng nếu không chúng ta trở về đi thôi. Xì Dạ suy nghĩ một chút, cảm thấy còn không bằng trở về đây. Nhưng là ta hiện tại không muốn trở về, chúng ta vãn điểm trở về được không? Cổ nạn lôi kéo Sĩ Dạ tay, mong đợi nhìn Sĩ Dạ. Cổ nạn không muốn sớm như vậy trở về, cũng là có chính mình một ít tư tâm, trở về đi, Sĩ Dạ ca ca sẽ bị cờ tì nạ các nàng chiếm đoạt. Mà bây giờ chỉ có một mình nàng hầu ở Sĩ Dạ ca ca bên người. Nếu cổ nạn không muốn trở về, vậy nói một cái nơi đi à? Sĩ Dạ hướng về cổ nạn nói rằng. Cổ nạn ngón tay đặt ở cằm. Đang suy tư lấy muốn đi đâu, bất quá suy tư hồi lâu cổ nạn cũng không có nghĩ kỹ. Cái kia, Xì Dạ ca ca, ta cũng không có nghĩ kỹ muốn đi đâu, không bằng chúng ta trước ở lại Vũ Quốc, ở Vũ Quốc xem nhìn một cái a. Cuối cùng cổ nạn đề nghị. Hơn nữa Xì Dạ ca ca ngươi cũng có thể chuyên tâm giáo dục ta nhận thuật a, một ít nhận thuật ta còn không có học được đâu, vừa lúc Xì Dạ ca ca có thể chỉ đạo một cái. Nhìn cổ nạn cái kia không gì sánh được ánh mắt mong chờ. Xì Dạ đương nhiên là không đành lòng cự tuyệt. Được rồi, vậy trước tiên lưu tốt triệu ở Vũ Quốc xem nhìn một cái a. Tuy là ta cũng không biết Vũ Quốc có gì để nhìn mâu. Xì Dạ không cảm thấy Vũ Quốc là cái gì tốt địa phương. Tương phản Vũ Quốc cái này địa phương không phải bình thường rắc rưởi, liền vị trí địa lý liền đã định trước Vũ Quốc không phải tốt địa phương. Bị ba cái nước lớn cho bao vây tiểu quốc, tại sao có thể là tốt địa phương đâu? Hơn nữa cái này địa phương còn thường thường trời mưa. Không phải, không nên nói thường thường, phải nói ngày ngày đều ở tại trời mưa. Hiện tại ngược lại là không có mưa, bất quá đây là bởi vì Xì Dạ đem trên bầu trời ô vân cấp đánh tan, cho nên biến thành quang đãng khí trời. Đây là không cách nào kéo dài nữa, sớm vãn vẫn sẽ khôi phục lại như trước âm trầm khí trời. Cô nạn, ngươi muốn để cho ta chỉ đạo ngươi cái gì? Nhận thuật Xì Dạ lôi kéo cô nạn tay. Vừa đi vừa hướng lấy cổ nạn hỏi. Ta nghĩ muốn Xì Dạ ca ca dạy ngươi tà tiên nhân hình thức. Bởi vì cờ ti nạ, mị cổ tỏ, chú nạ đều đã học xong tiên nhân hình thức, cổ nạn cũng muốn học.